Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, thứ 93 chương. Vu Nam lúc trở về, mọi người đô đang đợi nàng một cái, xin lỗi. Xin lỗi, làm lỡ chút thời gian. Trở lại ta thỉnh đại gia ăn đậu đỏ phái, nàng giảm thấp xuống thanh âm nói. Dầm, nuốt nước miếng thanh âm ơ siêu, ha. Ha ha, phát hiện mọi người thấy quá khứ tầm mắt. Trịnh Kiến Linh cười gương, được rồi, đi nhanh đi, Tảo Điểm Nhi đi chuyển xong Tảo Điểm Nhi trở lại, Châu Ninh như không có việc gì nói. Đi trước một bước, thuận tay đem Trịnh Kiến Linh lôi đi, Trình Vĩnh Chí mang theo bọn họ đi qua tự do giao dịch quầy hàng tiếp tục hướng Tây. Trải qua một đạo không chớp mắt tiểu cửa sắt người hiểu biết ít nhập một hoàn toàn khác nhau thị. Trường giao dịch, nơi này có nhà kính. Cũng có nhị tầng cửa hàng bình mặt tích cũng không đại, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay, rất dễ liền có thể hiểu biết đến nên điếm sở tiêu thụ chính là loại nào hạng mục. Còn có rất nhiều cửa hàng quầy hàng đô không? Khách hàng cũng không phải rất nhiều, tối bắt mắt chính là lối vào mấy nhà liên cùng một chỗ cửa hàng. Tên đã bảo tiệm tạp hóa, không giống người ở phía ngoài thanh ồn ào. Ở đây bất kể là mua còn là bán, đồ im ắng, mặc dù là lúc nói chuyện cũng đều là giảm thấp xuống thanh âm ơ siêu, nơi này là ám thị. Hoặc là các ngươi cũng có thể gọi là chợ đen, thấy cái này sao? Trình Vĩnh Chí giơ tay lên lý một khối màu đen tiểu bài từ lung lay hoàng. Không có này, chúng ta cũng đừng nghĩ tiến cánh cửa này. Nga, đúng rồi, hắn chuyển hướng chạm húc dương. Chờ một lát ngươi tìm dâu cũng muốn một khối. Nguyên lai khẩu lệnh tạp các ngươi dẫn theo sao? Dẫn theo, cái kia còn có dùng sao? Vu Nam một bên hỏi, một bên đem tay đưa đến ba lô chắc trong túi sờ soạng rất lâu. Lấy ra trước kia dâu giao cho bọn họ điện tử khẩu lệnh tạp. Dùng tạp đổi bài, Trình Vĩnh Chí nói. Dẫn bọn hắn đi vào trong đó một gian tiệm tạp hóa. Mọi người tiến vào cũng phải có loại này hắc bài sao? Hách Quân Hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không phải, mỗi ở trong tối thị mở cửa tiệm thương ra cũng có thể phát hành chính mình môn bài. Chỉ có phối hợp bài nội con chip mới có thể mở cửa ra, người nói chuyện theo cửa hàng phía sau đi. Ra đến, đối Trình Vĩnh Chí gật gật đầu. Qua đây, người hai ngày trước định máy truyền tin tới. Hiện tại lấy sao? Người này không phải dâu, bất quá Vu Nam đã ở dâu bên kia thấy qua mấy lần. Lấy nha, có mấy, Trình Vĩnh Chí đi tới trước quầy, chờ hắn từ phía dưới trong tủ ra bên ngoài lấy Tiểu Hải ngươi đợi một lát cấp chạm từ đem bài thay. Đổi, đi Tiểu Hải lấy ra một túi máy truyền tin. Ngã vào thủy tinh cửa hàng, ai, Vu Nam thấu tiến lên, cầm lên một cái. Này máy truyền tin cùng nàng ở giao dịch trong đại sảnh nhìn thấy trí năng đồng hồ đeo tay rất giống. Có màu đen cùng màu trắng hai loại, đè xuống khởi động kiện sau này hội biểu hiện chạm đến bình. Có điện thoại, tin nhắn, Bluetooth, máy ảnh, radar đẳng công năng, này không tệ à, có thể trực tiếp đương di động dùng sao? Nàng hỏi, ở căn cứ nội có thể. Ly khai căn cứ sau này phải phối hợp vệ tinh di động sử dụng, Tiểu Hải trả lời nói. Hiếu kỳ không chỉ là Vu Nam, nghe nói là tiểu đội thành viên phúc lợi, mọi người lập tức vây đi lên bảy miệng tám lưỡi dò hỏi mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Vu Nam tâm nói hoàn hảo, nếu như không phải Vương Phong nhắc nhở chính mình, không chuẩn nàng thật đúng là hội mua giao dịch trong đại sảnh nhìn thấy kia khoản trí năng đồng hồ. Đeo tay, nghĩ như vậy, nàng cảm kích nhìn Vương Phong liếc mắt một cái, cười cười, quyết định đợi một lát nhiều cho hắn thêm một phần khoai thơm phái. Tiểu Hải ở đây máy truyền tin có 20 chỉ, Trình Vĩnh Chí muốn 14, bao gồm Vu Nam cùng Trạm Húc Dương phân, hai người bọn họ lại chính mình xuất tiền túi đơn mua hai. Một cho Dai Dai, một cho Vu Trấn Thanh. Dài dài lập tức liền mỹ điên đeo vào trên cổ tay. Đi đi lại lại chọc lộng cái không ngừng, tay có chứa một chút khoan. Nàng mang thượng sau này có loại tiểu hài tử mang đại nhân đồng hồ đeo tay tức cười cả mơ siêu vu. Nam đổi xong bài tử, Trình Vĩnh Chí căn dặn mấy câu, liền để cho bọn họ mỗi người hành động, muốn sớm đi chỉ cần nói một tiếng là được. Có máy truyền tin, ở căn cứ nội liên lạc thật sự là tiện lợi rất nhiều. Dâu trong điếm như cụ cái gì đâu bán, cũng khó trách gọi tiệm tạp hóa. Bất quá bởi vì điếm nhiều, còn là hơi làm chỉnh lý. Tỉ như vũ khí sẽ thả cùng một chỗ, ô tô đồ dùng sẽ thả cùng một chỗ. Tiểu kiện vật dụng hàng ngày lại đặt ở mặt khác một cửa hàng hình dạng này. Tiểu Nam tỉ tỉ, người mã số là bao nhiêu? Dài dài cúi đầu loay hoay chính mình máy truyền tin hỏi. Mỗi chỉ máy truyền tin đô có một cố định xuyến mã. Tương đương với thân phận phân biệt di động hào. Ở căn cứ nội gọi trò chuyện lúc liên lạc chính là cái này dãy số. Vu Nam tìm ra hào mã số của mình sao cho nàng. Bị nàng đặt ra là thứ nhất vị. Tiểu nha đầu lại hỏi Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh. Cũng đều nhất nhất chuyển nhập đi vào. Chỉ cần ở gọi thời gian đè xuống phím tắt là được. Bên kia có ra tiệm cơm siêu, Vu Nam chỉ phía trước một nhà gọi là có cái gì ăn cái gì. Tiểu đi mơ siêu trước kia nàng còn nói đùa đã nói khai ra tiệm cơm gì gì đó. Không ngờ đảo là thật có người trước khai khởi tới. Hơn nữa còn là ở chợ đen lý. Đi xem, Trạm Húc Dương nhìn nàng hỏi. Có tất yếu sao? Vu Nam quay lại nhìn hắn. Ta lo lắng một bữa cơm sẽ đem của chúng ta tích phân đồ ăn sạch hai người bọn họ trên tay tích. Phân cộng lại cũng chính là hơn 2 vạn điểm. Lại nói tiếp cũng không tính thiếu. Thế nhưng chỉ cần ở chợ đen chuyển một vòng, liền sẽ phát hiện, căn bản là không đủ mua mấy món đồ. Trạm Húc Dương cười khẽ, không đủ lời liền đem Dai Dai cầm ở đó. Cho người ta soát khay, hắn nói đùa sợ đến Dai Dai hoa hoa kêu to. Dẫn tới một trận ghé mắt, được rồi, đừng làm rộn, qua bên kia nhìn nhìn đi, Vu Nam nhìn mặt khác một nhà vũ khí điếm nói. Không phải dâu điếm, hẳn là người khác khai. Tùy tiện nhìn, bọn họ vào cửa, điếm chủ nằm ở phía sau ghế dựa thương, bán híp mắt nói, không có nửa điểm nhiệt tình, thật giống như mặc kệ ngươi có mua hay không đông tây. Với hắn mà nói cũng không có khác nhau chút nào. Trên tường có cách giá, hàng loạt vũ khí chỉnh tề mã đặt ở bên trên, đao thương côn mọi thứ cũng có, cung nỏ kiếm kích cũng có thể tìm được hình bóng. Tối nhượng Vu Nam ngoài ý muốn chính là, nàng ở một cái góc lý lại vẫn nhìn thấy thương, súng lục, bày ở bên ngoài thượng súng lục, mặc dù chỉ là già cỗi ngũ 4 tay thương, nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết. Cứ việc dâu chỗ đó có uy lực lớn hơn nữa vũ khí nóng. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không dám đặt tới bên ngoài đi lên. Chỉ có đánh quá một khoảng thời gian giao tế khách quen cũ. Còn muốn có người quen người bảo đảm hắn mới có thể lấy ra. Đây đều là thấy không được quang gì đó. Đại gia đây đó trong lòng biết rõ ràng. Thế là đô lạn ở tại trong bụng. Nhưng nàng hiện tại nhìn thấy gì? Ở nước Z, vốn là đối súng ống quản chế thập phần nghiêm ngặt, mặc dù là mà thế hậu, đối vũ khí quản chế bắt đầu có điều buông lơi, thậm chí ngay cả quân bộ cũng bắt đầu chủ động cho mượn súng ống. Thế nhưng đối với cá nhân cầm súng còn là như cũ có điều kiêng kỵ. Đây cũng là lúc trước Vu Nam soát xuất thủ lôi, lưu đạn thương đảng, sau khi dùng xong vội vàng xử lý sạch sẽ nguyên nhân. Mặc dù cho tới bây giờ, bất kể là nàng cũng tốt, hoặc là Trạm Húc Dương cũng tốt, trên tay thương bình thường đều là thu lại, chỉ có ở đảm nhiệm vụ thời gian mới có thể lấy ra mang ở trên người. Nhưng mà cái gì thời gian, súng lục vậy mà cũng có thể trắng trợn bán ra. Còn là nói, quân bộ đã đến đối phối thương làm như không thấy trình độ. Vừa mới phát xong Hồng Thủy lúc ấy xê khu động một chút là một trận. Mỗi một lần đều phải có không ít người bị thương, này còn là chỉ có tiểu bộ phân nhân cầm đao kết quả. Nếu như súng lục đô tràn lan, kia lần sau có thể hay không liền trực tiếp tai nạn chết người. Trạm Húc Dương một phen theo bên cạnh lãm ở nàng, đem nàng kéo đến bên kia, người đến xem cái thanh này cây quạt dai dai đối này đó không có hứng thú. Ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. như trước ngồi xổm cửa ngoạn máy truyền tin. Đây là một fan màu trắng cây quạt, chuẩn xác hơn một điểm, hẳn là màu trắng và cây quạt, nhưng đã là xuất hiện ở vũ khí điếm, còn đĩnh đặc bày ở trên giá hàng, tự nhiên cũng là một thanh vũ khí. Vu Nam lấy xuống, nhẹ nhàng vân vê liền mở ra. Nàng vốn tưởng rằng sẽ là tượng tiểu thuyết võ hiệp chung như vậy thiết cốt cây quạt. Trên thực tế vừa đến trong tay, nàng liền biết không phải là trọng lượng không đúng, cây quạt rất nhẹ, thậm chí so với một cốt cây quạt còn muốn nhẹ nhiều lắm. Phiến cốt là một mảnh phiến lông chim hình dạng, phi thường đẹp, nàng sờ sờ, lông chim bộ phận là ngạnh, hơn nữa phi thường sắc bén. Đây là cái gì cây quạt? Nàng quay đầu hỏi lão bản vén lên mí mắt nhìn liếc mắt một cái, lười biếng trả lời nói, lông chim phiến, Vu Nam tương đương ngoài ý muốn, thật đúng là lông chim làm, đương nhiên, biến dị thiên nga trắng xí tiêm sắc bén nhất lông chim làm. Sát nhân không dính máu, Vu Nam yên lặng đem tầm mắt đặt ở cây quạt thượng. Có cần hay không nói như thế sấm nhân a? Bất quá này cây quạt đẹp là đẹp, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ thật đúng là không có tác dụng gì. Cây quạt rất nhẹ, ở sử dụng lúc liền muốn trả giá nhiều hơn lực lượng. Đồng thời lấy cây quạt cùng búa khảm tang thi, khẳng định còn là búa dùng tốt, mặt khác lấy cây quạt vì vũ khí. Hơn phân nửa cũng đều là ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung xuất hiện. Đùa giỡn suốt lúc đặc biệt khóc. Đem cây quạt văng ra tước một vòng địch nhân, cây quạt còn có thể chính mình bay trở về. Đáng tiếc Vu Nam tự nhận không có cách nào luyện thành cái này tuyệt thế võ công. Cây quạt là có thể văng ra, nhưng dự đoán kiếp này nó cũng không phải là không trở lại. Dùng nó đến quạt gió, nàng còn muốn lo lắng hội không cẩn thận đem mình hoa thương. Nói như vậy khởi đến, kỳ thực điếm lão bản thật đúng là nói không sai. Này cây quạt cũng chính là lúc giết người dùng tốt, tùy tiện ở người khác trên người chọc một chọc, đều là một loạt máu lỗ thùng, tuyệt đối so với đối phó tang thi hảo xử hơn. Khẽ cười một tiếng, nàng đem cây quạt thả về, đối điếm chủ nói tiếng tạ, ta nhưng không nói gì, người nọ nói thầm một tiếng. Lại nhắm hai mắt lại, nhìn một vòng, lại không nhìn tới đặc biệt hợp ý vũ khí, hai người kêu lên dai dai lui ra. Ngươi vừa biểu tình lộ ra ngoài thái rõ ràng, đảng đi xa. Trạm Húc Dương mới hạ giọng nói. Hắn đang bán thương, lời của hắn nhắc nhở nàng. Vậy thì thế nào? Trạm Húc Dương ý nghĩ hiển nhiên cùng nàng tịnh không giống nhau. Quang minh chính đại bán thương, Vu Nam chừng hắn. Này chỉ có thể nói rõ một điểm. Trạm Húc Dương vươn ngón trỏ ở trước mắt nàng lung lay hoàng. Hắn có cái kia bản lĩnh nhượng quân bộ phê chuẩn. Nhiều hơn nữa, cũng không phải là ngươi nên quan tâm, Vu Nam chừng hắn một hồi. Thấy hắn vẫn là mặt không đổi sắc bộ dáng, chính mình trước tiết khí. Quên đi, ta coi như làm không nhìn tới được rồi, Trạm Húc Dương cười. Ôn thanh hống nàng một hồi, lại tiếp tục đi du lịch những thứ khác cửa hàng. Trên đường thường xuyên sẽ gặp phải cùng đi những người khác. Nghe thấy nhà ai có hảo đồ chơi cũng sẽ tập thể đi lên một chuyến. Thảo luận một phen sau lại hội các đi dạo các, bất quá dù sao ám thị cửa hàng còn có hơn phân nửa cũng không có khai trương. Đuổi ở ăn cơm trưa trước cũng là đi dạo xong, liên lạc Trình Vĩnh Trí nói một tiếng, hai người mang theo dai dai đi ra khỏi ám thị cửa nhỏ. Đảng buổi chiều đậu đỏ phái làm xong, lại cho bọn hắn đưa qua. Hết chương.